Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương mẫu thân thật xấu. Bốn vị nha hoàn cùng kêu lên đáp, nô tỳ rõ ràng, Lệ Tiền thị lại thân thiết đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tiên tử, ngài thỉnh nghỉ ngơi hội, đảng tiệc tối thời gian, ta lại qua đây thỉnh ngài, làm phiền. Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng dậy, nghĩ tống nàng ra cửa. Lệ Tiền thị vừa thấy, vội vàng khoát tay, tiên tử mau mau xin dừng bước, chính ta đi là được. Nhìn Lệ Tiền thị nhanh nhẹn thân ảnh dần dần đi xa. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười, này Lệ gia nhân, cũng còn thật tốt. Nàng hồi xoay người, lại dặn bảo bốn vẫn cung kính canh giữ ở hơi nghiêng nha hoàn nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta vào nhà trước nghỉ ngơi một chút, như không có gì việc gấp, liền không nên quấy rầy ta. Hương Liên mấy phúc thân đáp, là, Hương Liên giúp nàng mở ra cửa phòng ngủ, thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt đi vào, lúc này mới lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cung kính nói. Tiên tử, nô tỳ liền ở gian ngoài chờ, như ngài có cái gì dặn bảo, trực tiếp hô một tiếng, nô tỳ lập tức liền tiến vào, như tiên tử không có cái khác dặn bảo, nô tỳ liền đi đầu cáo lui. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Đi đi, Hương Liên ra cửa, thuận tay đóng kỹ cửa lại, lúc này mới ra hiệu cái khác ba người lui ra đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vào gian phòng, trực tiếp bày kết giới. Một cái lắc mình liền nhập không gian, trực tiếp xuất hiện ở dược lâu phòng khách, ở lại không gian dược lâu Lý Uyển Thanh, Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu. Lúc này chính và Tiểu Dược cùng nhau ở trong đại sảnh chơi đùa. Bọn họ vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất hiện, lập tức một cái tất cả đều đánh tới. Tỷ tỷ, ngài về, nương, nương, ngài đi chỗ nào, chủ tử, thế nào đi lâu như vậy? Không có sao chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt tháo xuống mạng che mặt, trương tay ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu, hôn hôn, lại chiều Uyển Thanh các nàng cười cười. Sự hơi nhiều, này bớt, ta một bớt thời giờ, liền tiến vào, một hồi còn muốn đi ra ngoài đâu. Uyển Thanh cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt ngã một bát lớn trà. Chủ tử, uống trước điểm trà đi, nhìn ngài mệt được, này sắc mặt đô trắng. Trong không gian uống đều là có thể bổ sung linh khí linh trà. Này một bát lớn uống vào, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền cảm giác tiêu hao tinh khí thần lại về không ít. Vì rất nhanh bổ sung tiêu hao dụng linh lực, Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng thắn trực tiếp lấy ra một viên bổ linh đan phục xuống. Lại vận kính xúc tác dược lực, nhượng dược hiệu cấp tốc thẩm thấu nhập toàn thân gân mạch chung đi. Đem thân thể khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Nàng lúc này mới có tâm tư nói chuyện với bọn họ. Gần đây Lương Châu Thành có chút loạn, Tiêu Tiêu lại còn nhỏ. Ta xem, mấy người các ngươi còn là ở chỗ này lý vì hảo. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe, lập tức trầm xuống tiểu khuôn mặt tuấn tú, lớn tiếng kháng nghị, ta không muốn, mẫu thân, ta muốn đi theo ngươi. Ta đều tốt lâu đã lâu chưa gặp được ngươi, ta không muốn lại cùng mẫu thân tách ra. Nương, Tiểu Tiêu Tiêu cặp kia quật cường bao hàm vô số ủy khuất hai tròng mắt. Doanh kia trong suốt giọt nước mắt, muốn dụng không xong, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt đau lòng không ngớt. Tiêu Tiêu nghe lời, mẫu thân đây là có chuyện phải làm, không phải ra ngoạn a. Tiểu Tiêu Tiêu bắt đầu lắc lắc tiểu thân thể tát khởi hắt đến. Ta không muốn. Chính là không muốn, ta muốn hòa nương cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trầm xuống mặt. Khiển trách, ngươi lại náo, mẫu thân nhưng sẽ không muốn ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu đã trúng mắng, đầu một cúi, cũng không kêu khóc, chính là kia Lệ Châu Nhi cuồn cuộn đi xuống dụng, thấy bằng quan nhân mỗi một người đều lo lắng không ngớt. Uyển Thanh nhịn không được xin tha cho hắn. Chủ tử, nếu không ngài liền đem mấy người chúng ta đô cùng nhau mang theo đi. Ta và Uyển Lam hội chiếu cố tốt tiểu chủ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng như nhau đau lòng hắn, nhưng nàng được nhịn xuống, không thể thỏa hiệp. Nàng trừng Uyển Thanh liếc mắt một cái, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, người cũng không hiểu chuyện. Ta không cho các ngươi ra, tự nhiên có không cho các ngươi ra lý do. Bây giờ là phi thường thời kỳ, bên ngoài có rất nhiều nhân chờ muốn chúng ta nương lưỡng mệnh đâu. Nếu như mang theo Tiêu Tiêu ra, chúng ta đô hội có nguy hiểm tính mạng, các ngươi hiểu hay không? Huyền Thanh bị Mộ Dung Cửu Nguyệt này một huấn, lập tức không dám lại lên tiếng. Tiểu Tiêu Tiêu cũng nâng lên hai mắt đẫm lệ, chính mình thân thủ lao, sử dụng ai binh chính sách, nương, Hải Nhi nghe lời, Hải Nhi liền ở đây tu luyện, đảng Hải Nhi tu luyện thành, nương lại mang Hải Nhi ra, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ vỗ về đầu của hắn, dịu dàng nói, Tiêu Tiêu, nương không phải là không chịu nhượng ngươi ra, chỉ là ngươi bây giờ còn quá nhỏ, mẫu thân lại có sự muốn bận, sợ chiếu cố không tốt ngươi, vạn nhất ngươi nếu như có chuyện gì, mẫu thân chính là hối hận cũng không kịp, mẫu thân không muốn ngươi có việc, hiểu chưa? Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, Hải Nhi hiểu, nương, Hải Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cho mẫu thân thất vọng. Hảo hài tử, thật ngoan, nàng mặc dù mới ra một ban ngày, cũng là 3-4 canh giờ, đã lấy không gian gấp trăm lần tốc độ chảy đến tính. Tiểu Tiêu Tiêu và Huyền Thanh bọn họ đã ở bên trong ngốc 3-400 canh giờ. Chẳng khác nào gần một tháng, cũng khó trách Tiểu Tiêu Tiêu hội vừa thấy nàng sẽ khóc náo thượng. Nàng cũng muốn đem Tiểu Tiêu Tiêu mang theo bên người, đã hiện tại hoàn cảnh, nguy cơ tứ phía. Nàng không muốn làm cho Tiểu Tiêu Tiêu có bất kỳ một điểm nguy hiểm mà ni huống chi. Kia Long Thừa Hách là biết nàng lúc đi là mang thai. Đơn nàng một người, lấy Thiên Y môn môn chủ thân phận, còn có thể che giấu một khoảng thời gian. Cho dù Long Thừa Hách có hoài nghi, đãn không có thấy tận mắt chứng, bọn họ cũng là nhiều nhất chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng nếu là bên cạnh nàng nhiều Tiểu Tiêu Tiêu, kia thân phận của nàng, cơ hồ Chiêu Hiển không thể nghi ngờ, Long Thừa Hách nhất định sẽ lập tức phái cao thủ đến truy sát nàng. Tuy nói của nàng tu vi đã đến chút cơ kỳ, đãn suy cho cùng không phải thiên hạ vô địch, còn là cẩn thận một điểm vì hảo. Đây cũng là nàng vì sao đối mặt Tiểu Tiêu Tiêu hai mắt đẫm lệ hòa kháng nghị. Mặc dù đau lòng hắn, lại vẫn như cũ không thỏa hiệp nguyên nhân, thả bọn họ ở không gian cuộc sống hòa tu luyện. Đối Tiểu Tiêu Tiêu và Huyền Thanh, Huyền Lam đến nói, kỳ thực đô là trăm điều lợi mà không một điều hại chuyện thật tốt. Nếu như không phải Lệ Gia hiện tại gặp nạn, nàng cũng nghĩ mỗi ngày ngốc ở trong không gian tu luyện đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngồi một hồi, liền mang theo Tiểu Tiêu Tiêu hồi phòng tu luyện, hai mẹ con cùng nhau tu luyện, khát vọng mẫu thân cùng Tiểu Tiêu Tiêu, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Hắn cũng không náo loạn, ngoan ngoãn tự giác tu luyện, đợi được hắn theo nhập định chung lúc tỉnh lại, lại phát hiện Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đi ra ngoài, lập tức lại quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng, mẫu thân thật là xấu, lại bỏ lại hắn ra chơi. Hừ hừ, hắn hiện tại thật hận không thể có thể mau mau lớn lên, mau mau tu luyện thành công, cũng tốt bang mẫu thân giải quyết khó khăn. Hảo đứng ở mẫu thân bên người bảo hộ nàng, không cho nàng thụ bất luận kẻ nào bắt nạt, nhưng bây giờ, hắn còn quá nhỏ, nhìn này tiểu cánh tay cẳng chân, Mộ Dung Tiêu sẽ không cấm thật dài thở dài một hơi. Còn là thành thành thật thật tu luyện đi, đẳng tu luyện tăng lên, mẫu thân liền sẽ đồng ý nhượng hắn ra, lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt, đang nghe đến không gian ngoại hương liên gõ cửa kêu gọi đầu hàng thời gian. Nàng phân phó một chút Huyền Thanh và Huyền Lam chiếu cố Tiểu Tiêu Tiêu. Liền trực tiếp lắc mình ra, mở cửa phòng, Hương Liên vừa thấy được nàng, liền tiến lên bẩm báo. Tiên tử, tam phu nhân đến đây thỉnh tiên tử đi phó tiệc tối, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Biết nàng vừa ra ngoại sảnh, liền nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách chờ nàng tam phu nhân Lệ Tiền Thị. Lệ Tiền Thị vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ra, liền cười tiến lên đón, tiên tử, tiệc tối đã chuẩn bị xong, lão gia tử cũng không chuyện, hắn lão nhân gia đang đầu kia chờ, nói một hồi nhất định phải hào hào kính ngài mấy chén đâu. Ngoặc kép, hết chương.